Trấn Quan Âm, chương 465, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ánh mắt của ta đông lại một cái. Bởi vì trải qua phía trước kinh nghiệm, người kia tựa hồ hiện tại đã sẽ không cho ta thời gian dư thừa. Vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Mà bây giờ ta tuy là đi qua cuồng thần nộ đem thực lực của tự thân tăng lên tới thông linh kỳ, nhưng đối mặt trước mắt người kia, ta sợ rằng vẫn là không còn cách nào đối kháng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta sẽ ngồi chờ chết. Ta cả người trên người khí tức bạo phát, trong cơ thể na từng cái khí xoáy tụ bắt đầu nhanh tốc đích xoay tròn thê lương, đem na vô số linh khí toàn bộ chiêu chứ ngã trong thân thể mãnh liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sẽ ở đó người tới gần đến ngã diện tiền đích trong nháy mắt, ngã diện tiền đích không gian nhanh tốc đích bắt đầu gấp lên. Mà thân hình của ta trực tiếp tại chỗ biến mất. Phù du thân pháp đệ tam trọng đã không đơn thuần là có thể xuyên thấu không gian, mà là có thể đối với không gian lực lượng có nhất định tế vi trường khống. Ân gia người cường giả kia đích công kích rơi vào một mảnh kia vị trí của không gian. Đột nhiên, na chiết điệp không gian phảng phất là từng khúc sắp nứt. Cái này thông linh kỳ đỉnh phong đích công kích lực lượng, rất hiển nhiên cũng là cực kỳ cường hãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này đây, ta cả người xuất hiện ở Na Ân gia cường giả phía sau. Trong tay chiến thần kích hướng phía trên đầu hắn mặt bỗng nhiên đánh rớt xuống đi. Cái này Ân gia tên nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Ở ta công kích hạ xuống đích thuấn gian, thân hình của hắn bỗng nhiên xoay người lại. Một trường cứ như vậy trực tiếp đích chiêu chứ ta vỗ qua đây. Nhận thấy được bàn tay này trên truyền tới cái loại này cường liệt đích công kích, ta nghĩ muốn lui căn bản là đã tới không kịp. Lưỡng đạo công kích va chạm đích thuấn gian, ta cảm nhận được chiến thần kích trên truyền đến một hồi làm ta cánh tay tê dại rung động lực. Cũng may tố chất thân thể của ta vượt qua thử thách, bản thân sức mạnh thân thể cũng đã là tiến nhập thiên sư cảnh cảnh giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá kinh khủng này đích công kích lực lượng đã là có thể dùng ta cả người hướng phía sau té bay ra ngoài. Cảm giác được ngực một hồi nặng nề, trong lòng của ta một hồi khổ sáp. Xem ra, thật không phải là cái này ra hỏa đích đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt Na Ân gia cường giả. Nhưng mà, vừa lúc đó, ta xem hắn tiếp tục không chút do dự đích chiêu chứ ta bạo lướt đi tới. Đây là không muốn cho ta nửa chút hòa hoãn cơ hội. Thân ta hình trực tiếp chui vào trong hư không. Nếu cứng đối cứng không được, ta đây dù sao cũng phải nghĩ biện pháp kéo dài một chút thời gian mới là. Hiện tại tựa hồ cũng không phải là cùng hắn cứng chọi cứng thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Nhưng mà, đang ở thân ta hình vừa mới tiến vào trong hư không, chính là cảm thụ được phía sau cũng có người đuổi theo. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm lạnh như băng từ na ra hỏa đích trong miệng truyền tới. Ta rất rõ ràng bọn người kia nếu muốn giết quyết tâm của ta. Dù sao bọn họ nhưng là thánh điện người. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ ở ta nơi này nhi tương đương với đã bại lộ. Nếu như ta đem điều này tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ là tương đương hỏng bét. Ta không biết đám người kia muốn để làm chi. Nhưng bản thân trước ta ở phát hiện trên người ta có thánh điện cường giả tàn hồn, thậm chí muốn đoạt nhà ta thời điểm, Ta chỉ muốn qua loại này rất xấu kết quả. Mà bây giờ loại này rất xấu kết quả là như thế phơi bày ở trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà làm ta càng thêm không có nghĩ tới là. Lần này ta đi trước tới đây địa phương. Dĩ nhiên tới bọn người kia toàn bộ đều là trong thánh điện đi ra bị đoạt xá nhân. Xem ra, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, ân gia kia gia chủ để cho ta đến đây cái chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Chính là muốn đưa ta vào chỗ chết. Lần này kiếp nạn, xem ra từ ta đáp ứng chủ nhà họ ân đi trước cái này thần long giá thời điểm. Cũng đã quyết định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà càng thêm bất lợi là, lần này ta dĩ nhiên đem ta trên người một thứ gì đó bại lộ. Nói ví dụ như bây giờ trên người ta có thánh điện thánh đĩa sự tình bại lộ. Bởi vì cùng kỳ xuất hiện, đủ để cho thánh điện bọn người kia suy đoán, thánh điệp đang ở trên người của ta, mặc kệ cái suy đoán này rốt cuộc là có phải hay không chính xác. Bọn họ cũng sẽ không buông qua ta. Chấm. Bởi vì chỉ có sau khi giết ta, bọn họ mới có thể biết cái này thánh điệp rốt cuộc là có hay không mình trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thân ta hình nhanh tốc đích tại trong hư không xẹt qua. Sau lưng cái tên kia có thể nói là theo đuổi không bỏ. Mà ở nhận thấy được cái tình huống này phía dưới, ta trực tiếp chui ra trên không. Sau một khắc, ta một tay mở ra. Một đoàn kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của ta nổi lên. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập đi ra ngoài. Kỳ thực linh hỏa lá bài tẩy này ta là thực sự không muốn dùng. Bởi vì, này vài thứ bại lộ càng nhiều. Với ta mà nói cũng liền càng là nguy hiểm. Thế nhưng ở nơi này dạng dưới tình huống, ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở ngã diện tiền đích như một cái tử lộ. Nhất định phải đi xong. Hỏa diễm lan tràn ra sau đó. Ta quanh thân phương viên hơn 10 mét khoảng cách. Gần như đã bị hỏa diễm hoàn toàn che đậy ra. Cùng lúc đó, tại trong hư không truy kích ta cái tên kia cũng ở đây cái thời điểm trực tiếp từ trong hư không chui ra. Hắn một đầu đâm vào rồi trong biển lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì quỷ đồ đạc? Hắn cũng không có nghĩ đến. Truy kích sau khi đi ra. Đợi hắn sẽ là như vậy một cái tình huống. Vừa lúc đó, một cái màu đen đồ đạc ở trong ngọn lửa lặng yên bay vút ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, hắn cảm thụ được ta chỗ ở phòng tuyến. Toàn thân chống đỡ cái này linh hỏa đích công kích. Cả người nhanh tốc đích chiêu chứ ngã bên này bạo xẹt qua tới. Đang ở hắn tới gần ngã diện tiền đích trong nháy mắt. Màu đen trường tiên trong nháy mắt nhanh tốc đích quấn quanh ở rồi cổ chân của hắn trên. Sau đó bắt đầu nhanh tốc đích hướng phía trên leo lên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Màu đen kia trường tiên trên. Vô số gai ngược nổi lên. Trực tiếp đâm vào cái này ra hỏa đích bắp đùi trong. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Na một hồi gào thảm thanh âm truyền tới. Nhìn đúng cơ hội ta xin đông lại một cái. Cả người trong nháy mắt này thời gian bạo lướt trên thân. Hướng phía trước người kia vị trí hiện thời vọt tới. Một kích, quỷ thần khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chiến thần kích trên, mang theo na vô cùng khí thế. Hướng về phía tên kia chính là ầm ầm nện xuống. Cảm thụ được đầu ta trên đỉnh đạo này công kích. Na ra hỏa đích thần sắc âm trầm. Hai mắt có chút huyết hồng lên. Sau một khắc, cả người hắn một tay lấy hắc sắc từ trường tiên ngăn. hoàn toàn không để ý máu kia, thịt mơ hồ cổ chân. Thông linh kỳ cường giả tối đỉnh lực lượng, quả nhiên cường hãn rất nhiều. Bởi vì Na Trường Tiên dĩ nhiên không có đem điều này ra hỏa đích Na một chân phế bỏ đi. Hoãn quá thần lai, người này khí tức trên người đột nhiên bạo phát. Đây là bởi vì bị ta làm tức giận nguyên nhân. Hắn hai cái quả đấm trên, phảng phất tản ra một loại làm người ta cảm thấy kiêng kỵ khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Na hai cái quả đấm trong nháy mắt cùng ta đích công kích va chạm, phát sinh một hồi đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ngay cả ta quanh thân này hỏa hải, dĩ nhiên có bị này cổ kinh khủng chiến đấu dư ba nhấc lên một hồi khí lãng. Hỏa diễm hướng phía bốn phía tán loạn mở ra, mà thân hình của ta cũng ở đây cái thời điểm đến bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hành, không biết tự lượng sức mình. Người kia phát sinh một tiếng hừ lạnh, bộ mặt có chút co quắp. Hắn giờ phút này nhìn một chút mình bị thương chân, một cái thiên sư kỳ, có thể làm cho hắn bị thương. Cái này đã làm cho hắn cảm giác được mình đã bị rồi vô cùng nhục nhã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu của hắn lần thứ hai lộn lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Tiểu tử, ngươi thật sự là cho ta không ít ngoài ý muốn, nhưng ngươi ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.